Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Từ xưa đến nay, họa tám Tuấn Đồ người nhiều không kể xiết, nhưng nổi tiếng nhất không ngoài kia mấy cái. Chu lão gia tử trong nhà Sở Quải nghe nói là từ Bi Hồng Chân Tích, nhưng đồ cổ thủy thâm thật sự, đặc biệt là loại này quốc tế nổi danh họa tác, thật giả càng là khó phân biệt. Đối ngoại tuyên bố mỗi nhà bảo tàng sở triển lãm chính là bút tích thực, nhưng người trong nghề đều biết đó là cao phỏng. Những năm gần đây bút tích thực rơi xuống như thế nào vẫn luôn thành mê. Rất nhiều đồ cổ người yêu thích đều nói nhà mình cất chứa chính là bút tích thực. Liền giống như Chu lão gia tử giống nhau, cũng cảm thấy nhà mình đoạt được là bút tích thực. Vì thế lúc này mới treo ở phòng khách chung triển lãm ra tới. Bất quá vừa mới kia nhoáng lên mắt chứng kiến, lão gia tử xác định không phải chính mình hoa mắt, bởi vậy có thể kết luận, Tư Dương vừa rồi trong lời nói sở chỉ khẳng định là này bức họa có vấn đề. Cũng hoặc là, vài cái đồ vật đều có vấn đề cũng nói không chừng. Vương Chính Thành vuốt cằm nhìn chằm chằm kia phúc càng xem càng mạc danh khiếp đến hoảng họa hỏi. Chu gia gia, này bức họa ngài là khi nào được đến? Ai cho ngài? Chu lão gia tử nói. Hơn 3 tháng trước sự, là một cái tư nhân loại nhỏ đấu giá hội, Vương Chính Thành thấy Chu lão gia tử nói đột nhiên. Không thanh, liền đoán được hắn hẳn là nghĩ tới khác thường địa phương. Bất quá này đều không phải là nhà hắn chung việc. Hắn nếu là can thiệp quá nhiều liền chọc người ngại. Hiện giờ đánh Chu Khê cờ hiệu mời tới Tư Dương, nhiều ít cũng coi như là cùng Tư Dương có gặp mặt một lần. Còn thuận thế nhận thức hắn muốn nhận thức nữ hài. Mà hắn ngẩng đầu lên mời tới Tư Dương trị hết Chu Khê. Này cũng coi như là cho Chu ra một cái tình. Tuy rằng Chu lão gia tử địa vị không bằng chính mình ra ra như vậy, nhưng cũng không dung kinh thường. Bản thân hai nhà quan hệ không tồi, hiện giờ hẳn là càng thêm cảm tình hảo. Thêm một cái quan hệ vững chắc bằng hữu tóm lại nhiều một phần trợ lực. Đến nỗi 10 năm khí vận, chỉ cần Chu gia không ngã, ngày sau nhất định quật khởi. Đến lúc đó hôm nay này đó tình cảm giá trị tự nhiên liền thể hiện ra tới. Bởi vậy Vương Chính Thành cũng không tính toán nhiều đãi, tóm lại phải đi về đem chuyện này cùng gia gia nói một tiếng mới là. Vì thế ước định quá mấy ngày lại đến nhìn xem Chu Khê khôi phục tình huống. Vương Chính Thành liền dẹp đường hồi phủ. Lão gia tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trên tường kia bức họa. Mãi cho đến trong nhà mấy cái nhi nữ lục tục đã trở lại mới dường như không có việc gì ngồi trở lại. Trên sofa, Chu gia dân cư không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, 3 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi. Từng người thành ra lúc sau có 1 cái hài tử có 2 đứa nhỏ. Một thế hệ thêm lên ngày lễ ngày Tết đoàn viên yến 1 cái bàn đều ngồi không dưới. Trừ bỏ đại nhi tử ngoại phái không ở Trung Đô. Mặt khác 2 cái nhi tử 1 cái nữ nhi đều ở Trung Đô phát triển. Lão gia tử lại là một người, con cái cũng coi như hiếu thuận. Mỗi cái cuối tuần đều sẽ đại gia trở về bồi lão gia tử ăn một bữa cơm ăn y. Bởi vì Chu lão gia tử tuổi lớn, trong nhà các hạng hộ lý cũng đều đầy đủ hết. Hiện giờ hắn về hưu ở nhà, tổng so với kia một ít vội lên thấy không bóng người con cái cường. Cho nên hắn tôn tử Chu Khê xảy ra chuyện lúc sau, liền vẫn luôn đi theo hắn dưỡng ở trong đại viện. Người trong nhà sau khi trở về giống thường lui tới giống nhau tính toán trước lên lầu đi xem Chu Khê. Tuy rằng Chu Khê tình huống không tốt, bọn họ nếm thử các loại biện pháp nhưng đều phí công. Trong lòng trên cơ bản đã có nhất hư chuẩn bị tâm lý. Nhưng lão gia tử không muốn từ bỏ, bọn họ không nghĩ ngẫu nghịch lão gia tử ý tứ. Cũng muốn cho Chu Khê có thể sống một ngày liền cao hứng một ngày. Cho nên chỉ cần trở về người đều sẽ trước tiên đi xem hắn. Làm Chu Khê biết người trong nhà đều vẫn là phi thường quan tâm hắn. Bất quá hôm nay lại bị lão gia tử cấp ngăn cản xuống dưới. Trong lòng mọi người nhịn không được lộp bộp một chút. Không phải là không tốt lắm đâu. Bất quá nếu là không hảo, cũng không đến mức không cho bọn họ đi xem a. Mọi người nghi hoặc đi theo lão gia tử ngồi ở phòng khách. Mấy tiểu bối nói một ít gần đây phát sinh thú sự nghi hoặc là một ít tin tức tới điều giải không khí. Phòng trong thoạt nhìn nhưng thật ra rất náo nhiệt. Chu lão gia tử bọn người đã trở lại lúc sau mới đưa Chu Khê đã bị chữa khỏi tin tức nói cho đại gia. Sau đó nhìn về phía duy nhất con rể. Ta ứng Tư Thiên Sư 1000 vạn thù lao. Nhưng trong lúc nhất thời trong nhà khẳng định là quay vòng không khai. Không thể thiếu muốn ngươi đi trước ứng ra một chút. Quá chút thời gian này tiền ta lại cho ngươi bổ thượng. Chu lão gia tử con rể tên là Thư Minh Vinh. Cùng Chu Nhạc Thiến là đại học đồng học. Tự do yêu đương kết hợp. 10 phần thê nô, tiểu phu thê năm đó cũng không có đi con đường làm quan, mà là phát triển thương nghiệp. Chu gia năm đó lão gia tử còn tại vị, nhân mạch quan hệ cương ngạnh, cấp tiện lợi tự nhiên không ít. Phát triển vài thập niên xuống dưới, Chu Nhạc Thiến sớm đã lui cư phía sau mà làm toàn chức thái thái. Mà trượng phu Thư Minh Vinh cũng đem sự nghiệp làm được càng lúc càng lớn. Quân hệ thể chế nội các hạng cứng nhắc chỉ tiêu khẳng định là không thể vượt qua. Nhưng ngoại gả nữ nhi nhà chồng từ thương này khẳng định là quản không đến. Mọi việc đều là thượng có đối sách hạ có chính sách. Cùng với tiện nghi người ngoài, không bằng cấp người trong nhà phương tiện. Tuy rằng không đến mức làm Thư Minh Vinh gánh nặng toàn bộ Chu gia thêm vào phí tổn. Nhưng mỗi năm kính hiếu khẳng định là không thiếu được. Thư Minh Vinh cũng là cái thập phần cảm ơn người. Hắn biết hắn xí nghiệp có thể làm được hôm nay trình độ này. Lão gia tử ở sau lưng giúp đỡ tuyệt đối là tận hết sức lực. Hơn nữa Chu gia chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Đối hắn cái này con rể tự nhiên tốt không lời gì để nói. Này, vài thập niên ở chung hắn đã sớm đem chính mình hoàn toàn trở thành Chu gia người. Đem lão gia tử coi như thân cha giống nhau. Này phụ thân phải dùng tiền. Làm nhi tử có cái điều kiện kia nói sao có thể có hai lời. Đương nhiên cấp dứt khoát. Ba ngài nói gì đâu. Tiểu Khê này nếu là hảo. Đừng nói 1000 vạn. Lại nhiều tiền ta đều cấp. Nào còn có thể làm ngài mệt hiểu lòng cố Tiểu Khê còn ra bên ngoài đào vốn ban đầu. Huống chi Tiểu Khê từ nhỏ chính là ở chúng ta bên người lớn lên. So thân nhi tử còn thân. Về sau chúng ta già rồi thân nhi tử là trông cậy vào không thượng. Phỏng chứng muốn dựa Tiểu Khê dưỡng lão, một bên Thư Minh Vinh thân nhi tử Thư Đào nguyên bản ôm. Đại quả táo gặm hự hự, nghe được lão gia tử nói lập tức nhảy dựng lên. Ông ngoại thật vậy chăng? Ta nhị ca hảo, thật sự hảo. Lão gia tử cười tủm tỉm nói. Hảo, thật sự hảo. Lại dưỡng một đoạn thời gian liền hoàn toàn khôi phục Thư Đào tiểu Chu Khê 5 tuổi. Xem như Chu Khê cấp lôi kéo đại. Anh em bà con cảm tình so đường huynh đệ còn muốn hảo. Nghe được Chu Khê thật sự hảo. Thư Đào hận không thể lập tức chạy lên lầu đi xem. Lại bị lão gia tử cấp áp xuống. Người này vừa mới rút cổ. Vẫn là tĩnh dưỡng hảo. Phòng trong không khí tức khắc càng thêm sinh động không khí vui mừng lên. Rốt cuộc đè ở trong lòng một cái gánh nặng cái này xem như tiêu. Tuy rằng hiện tại chưa thấy được Chu Khê. Nhưng lão gia tử nói khẳng định giả không được. Về kia 10 năm khí vận sự tình Chu lão gia tử tạm thời chưa nói. Mặc dù nói cũng chỉ nên cùng mấy cái nhi nữ nói. Bọn họ tuổi đã lớn như vậy. Nên trải qua sự tình cũng đều đã trải qua. Sau này mặc dù gặp phải mặt trên ngoài ý muốn biến động. Chỉ cần bọn họ ổn định. Chu gia liền sẽ không loạn. Đến nỗi những cái đó tiểu nhân. Nên tôi luyện thời điểm liền tôi luyện. Bất quá Chu lão gia tử cứ việc nhìn con cháu nhóm vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng một đôi con ngươi lại là chú ý mọi người thần thái. Nghe tới hắn tìm con rể muốn 1000 vạn, mà con rể một ngụm đáp ứng cho khi. Hắn đại tôn tử Chu Tuyền trên mặt mỉm cười. Ánh mắt lại là có chút biến hóa. Lần này Chu lão gia tử tâm càng thêm trầm lên. Tư Dương thực mau thu được Chu gia gửi tiền. Đến nỗi trường học phương diện. Kia cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Huống chi Chu gia xuất huyết nhiều cho nhiều như vậy. Mặt khác địa phương có chút dư lực không đủ cũng coi như hợp lý. Dù sao hắn yêu cầu 20 sở học giáo kỳ thật bất quá là ổn định Chu gia khí vận mà thôi. Tam thế vì thiện, lại có thể vượng vận mệnh quốc gia thế gia. Không nên rơi vào như thế kết cục. Lý Tắc Chi tuy rằng chỉ có thể xem như thô thiển học chút bản lĩnh. Nhưng Chu Khê trên người vấn đề hắn lúc ấy xem không quá ra tới. Thời điểm thoáng một hồi tưởng đảo cũng coi như là trải vuốt rõ ràng bộ phận suy nghĩ. Chỉ là có chút không quá minh bạch, Triều Tư Dương hỏi. Sư phụ, Nếu ngài đã tiếp nhận Chu gia phiền toái, vì sao không dứt khoát cùng nhau giải quyết? Chu Khê sự tình thoạt nhìn như là một hồi ngoài ý muốn, nhưng lại chịu không nổi tinh tế cân nhắc. Này thiên ti trùng cũng không sẽ làm người tức khắc bỏ mạng. Độc yêu mang theo loại này không thể lập tức bảo mệnh đồ vật làm cái gì? Căn bản không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa thiên ti trùng còn có một cái tên gọi thời vận trùng. Giống nhau thiên ti trùng sẽ chậm rãi đào không người thân thể. Nhưng nếu dưỡng trùng dùng chính mình tâm đầu huyết tới nuôi nấng, như vậy chúng thiên ti trùng cổ liền sẽ ở người nọ trong cơ thể dùng trùng ti một chút đào mình. Không thể không nói, còn có thể đem người nọ toàn bộ vận thế cấp ăn trộm lại đây. Nhưng loại này thời vận trùng cực kỳ không hảo nuôi nấng. Hơn nữa nuôi nấng người phải có mục tiêu nuôi nấng. Nếu không đối phương vận thế quá thịnh thời vận trùng căn bản gặm không xuống dưới cũng chỉ là uổng phí. Mấu chốt là, chậm thì 5-6 năm, nhiều thì thượng 10 năm mới có thể nuôi nấng ra như vậy một cái thời vận trùng tới. Này tuyệt đối chính là có mục đích mưu hoa. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Khê sự, tuyệt đối là có người nhằm vào đối tượng Chu gia. Hơn nữa Chu gia bên ngoài những cái đó không sạch sẽ đồ vật, chỉ sợ lưới đã sớm bị người phô khai, liền phải thu võng, cho nên Lý Tắc Chi mới không rõ. Vì cái gì sư phụ cứu Chu Khê, rồi lại không giúp bọn hắn đem đồ vật đều cấp xử lý sạch sẽ. Tư Dương nói, một lao dễ dàng vĩnh giật khó, không trừ tận gốc, vĩnh viễn không có vĩnh giật kia một ngày. Nhưng nếu là trừ tận gốc cái này, không thiếu được còn có mặt khác. Ngươi có thể lần lượt thay người dọn sạch chướng ngại. Lý Tắc Chi lắc lắc đầu, quả nhiên vẫn là hắn tưởng quá đơn giản, đâu giống hắn sư phụ, đi một bước đã đem mặt sau trăm bước đều thấy rõ ràng. Cũng không biết hắn khi nào có thể giống hắn sư phụ như vậy lợi hại. Ở Lý Tắc Chi sùng bái trong ánh mắt, Tư Dương tiếp tục nói, người khác giải quyết không được nan đề ngươi giải quyết là năng lực. Người khác có thể giải quyết ngươi đi làm chính là nhiều chuyện. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Có thời gian kia xen vào việc người khác, còn không bằng hào hào tu luyện, kiếm quyết luyện đến đệ mấy tầng. Lý Tắc Chi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tầng thứ 3, tùy thời tùy chỗ kiểm tra tác nghiệp tiến trình gia trưởng đáng sợ nhất. Mặt khác một bên, có Lý Hạo Hữu Nghị cung cấp manh mối. Lần đầu tiên lấy nhân thân đi theo Đan Hạc Hiên phá án thẩm nhiên cũng có tiến triển. Nhưng là sở điều tra ra tới kết quả lại là đại đại ra ngoài người dự kiến. Đặc cần bộ có 3 cái tổ, tam tổ đội trưởng mất tích, phó đội trưởng trung cổ, hiện giờ còn ở đặc cần bộ bị một trùng thiên sư tục mệnh. Mà lần này điều tra kết quả thế nhưng thẳng chỉ tam tổ vị kia mất tích đội trưởng. Cũng không biết kết quả này là có người nhúng tay có ý định dẫn đường, vẫn là vị kia tam tổ đội trưởng thật sự phản bội hoa hạ. Hết chương.